Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292 kiếm trận. Tam đại vương triều lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Minh bạch chính mình một phương muốn dựa bên ngoài tu sĩ ngăn cản kế hoạch sợ là ngâm nước nóng, bọn họ cho rằng này đó đạo Phật môn tu sĩ sẽ cố kỵ ở đây tu sĩ cấp thấp mà đi ngăn cản hai người đại chiến, nhưng là bọn họ thật là cố kỵ chúng tu sĩ, nhưng cũng chỉ là cố kỵ mà thôi. Cho nên thiết hạ kết giới, bảo đảm không có chết là được, mà ngăn cản, cũng ngăn trở, chẳng qua lại là khẩu thượng nói một câu mà thôi, ở đây năm vực tu sĩ đương nhiên không ngốc. Chính mình địa bàn, chính mình đệ tử, chính mình đều không bắt cấp, muốn bọn họ đương chim đầu đàn, có thể sống đến hiện giờ như vậy tuổi tác cùng tu vi. Cái nào lại là ngốc tử, không nói là nhân tinh tử, nhưng là cũng tuyệt đối không ngốc, trước mắt bọn họ không vội. Nhưng là cấp lại là tam đại vương triều người, hôm nay mặc kệ là thành quân thắng, vẫn là thi liêu thắng, bọn họ đều sẽ đắc tội ngoại vực người, cho nên tốt nhất là hai người ngang tay. Đãi bọn họ ra hắn cực băng lưu vực, sống hay chết, cũng không bao giờ quan bọn họ sự tình, nghĩ thông suốt điểm này sau. Tam đại vương triều người không hề là quan chiến, sôi nổi hướng về chiến trường mảnh đất trung tâm đi, thi liêu bị đánh không có nửa điểm tính tình. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn cũng chỉ đến nghẹn khuất chịu, không chịu, còn có thể đủ làm sao bây giờ. Đánh lại đánh không thắng. Trốn lại trốn không thoát, nhìn đến rốt cuộc có người tới ngăn cản bọn họ. Hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hiện giờ đã là ở ngạnh trống. Nếu không phải sợ đương trường nhận thua quá mất mặt, hắn đã sớm nhận thua. Nhưng là chẳng sợ hắn nhận thua, thì Liêu cảm thấy trước mặt cái này kẻ điên cũng sẽ không bỏ qua hắn, hiện giờ tới người. Nhưng thật ra vừa không sẽ quá mất mặt, cũng sẽ không vứt bỏ tánh mạng, ánh mắt dư quang nhìn tới rồi vài người. Hắn hận không thể bọn họ lại mau một chút, ở thành quân dưới kiếm. Mỗi một phần mỗi một giây đều là giày vò, người này chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Hắn bảo đảm, sau này ở hắn thực lực không có vượt qua người này phía trước, tuyệt đối không đến người này trước mặt lắc lư, thậm chí là có hắn thành quân địa phương. Hắn thi liêu né xa ba thước, thành quân đương nhiên cũng chú ý tới mấy người. Nhìn thi liêu trong mắt chờ mong bức thiết, thành quân cười lạnh, thời điểm chiến đấu không chuyên tâm. Đây là kiêng kỵ nhất, đồng dạng cũng là nhất tìm chết hành vi, nhất kiếm bổ tới. Trận gió phần phật, bá đạo đến cực điểm kiếm khí quét ngang phạm vi vài trăm dặm. Loạn thạch tung bay, băng tiết văng khắp nơi, thi liêu cả kinh. Vội vàng lắc mình, thành quân không tiến phản lui. Đã sớm chờ giờ khắc này, thi liêu không có chờ đến thành quân thừa thắng xông lên. Còn không có chờ hắn quỷ dị, liền cảm giác được từ dưới nền đất truyền đến khác thường, thi liêu nheo mắt. Muốn nhảy hướng trời cao, nhưng là còn không đợi hắn động tác. Dưới nền đất liền xuất hiện vô số kiếm khí, hướng về hắn treo cổ mà đến, thi liêu trong lòng kinh hoàng. Chí mạng nguy cơ làm hắn mặt không có chút máu, che kín tơ máu trong ánh mắt là nồng đậm sợ hãi, trong cơ thể ma khí vận hành tới rồi cực hạn. Hướng về thành quân trái ngược hướng chạy tới, chỉ là mới bước ra một bước hắn nháy mắt đã bị kiếm khí cấp đánh bại trở về tại chỗ. Bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đem từ kiếm khí hóa thành kiếm trận. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, như thế khổng lồ, còn uy lực thật lớn kiếm trận, là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Thẩm Diệu đồng tử co rụt lại. Viêm đốt kiếm trận, vạn đạo tông Thác Nguyệt Phong lão tổ thành danh tuyệt kỹ, hắn không nghĩ tới thành quân thế nhưng tới rồi tình trạng này. Bất quá là ngắn ngủn mấy chục năm không thấy, người này ở kiếm pháp thượng tạo nghệ thế nhưng tiến bộ vượt bậc tới rồi như vậy cảnh giới. Này mấy chục năm nội, hắn đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vạn đạo tông không phải đối ngoại tuyên bố nói thành quân tự phạt sinh lôi vực sao? Thi liêu bị vô số kiếm khí xuyên thể mà qua, trong cơ thể gân mạch đang ở một tấc đứt từng khúc nứt, hắn rốt cuộc vẫn là sợ. Rốt cuộc cố kỵ không được cái gì mặt trong mặt ngoài, thành quân. Thành quân, bổn quân nhận thua, Bổn quân nhận thua. Thành quân không hề có buông tay. Lạnh lùng nhìn bên trong chật vật Thi Liêu, hắn thành quân từ trước đến nay liền không phải cái đại thiện nhân, ngược lại hắn vẫn là cái mang thù người, nhìn trận pháp người. Nắm kiếm tay không khỏi nắm thật chặt, hắn hiện tại bất lực sợ hãi cùng xin giúp đỡ ở trong mắt hắn đều là xứng đáng, thậm chí nếu không phải hiện tại thời gian cùng địa điểm không đúng. Hắn thậm chí muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn hiện tại có bao nhiêu bất lực, lúc trước hắn đại đệ tử Lý La gần chết trước liền có bao nhiêu tuyệt vọng thống khổ. Đừng tưởng rằng lúc trước Ma Môn đem sở hữu chứng cứ đều hủy diệt, hắn liền không biết, chính mình đại đệ tử là chết như thế nào, lúc trước kia một hồi vây sát. Luyện Thi Tông đương cư đầu công, người này là Luyện Thi Tông lão tổ, còn tham dự lúc trước kia sự kiện, liền chú định trốn không thoát. Huống chi còn có hậu mặt đánh lén trọng thương hắn, công nhiên thu Nam Cung Vân vì đệ tử, còn giống như nay cực băng lưu vực tưởng đánh chết đệ tử hành vi, một cọc một kiện, đều cũng đủ hắn chết thượng 1000 1000 lần. Thành quân, bổn quân thua, phóng bổn quân đi ra ngoài. A, thành quân, ta nhận thua, thành quân, ta nhận thua, ta sai rồi, ta hướng ngươi xin lỗi. Thành quân, ta cầu xin ngươi, phóng ta đi ra ngoài. Ta về sau định sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Có ngươi địa phương ta Thi Liêu tuyệt đối né xa 3 thước. Không, có ngươi vạn đạo tông người địa phương, ta né xa 3 thước. Thành quân, Thi Liêu cảm giác trong cơ thể gân mạch cơ hồ đứt gãy xong. Ngoài trận người như cũ không hề có muốn thủ hạ lưu tình bộ dáng. Không khỏi oán độc mắng, thành quân. Ngươi cái này ngụy quân tử, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Nếu là hôm nay ta chết ở chỗ này, Luyện Thi Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thành quân, ngươi là tưởng khơi mào đạo ma đại chiến sao? Ngươi tưởng trở thành trung nguyên vực tội nhân thiên cổ sao? Tới rồi Tam Đại Vương triều người, sắc mặt đại biến, mong rằng đạo hữu xem ở ta cực băng lưu vực mặt mũi thượng. Còn không đợi hắn nói xong, đã bị thành quân đánh gãy, đây là bổn quân cùng Thi Liêu tư nhân ân oán. Hôm nay bổn quân giết hắn xác định rồi. Thành quân tay cầm khoan kiếm, nhìn phía 4 phía tu sĩ, Luyện Thi Tông Thi Liêu. Lúc trước Trung Nguyên giới băng vụ sơn đánh lén bổn quân trước đây, hiện giờ lại chặn đánh sát bổn quân đệ tử ở phía sau. Nếu là hôm nay ai muốn ngăn cản bổn quân báo thù, bổn quân định cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thành quân quay đầu nhìn về phía trận pháp Thi Liêu, cười lạnh ra tiếng, đến nỗi đạo ma đại chiến. A, Thi Liêu ma quân thật lớn mặt, đây là bổn quân cùng ngươi tư nhân ân oán, lại như thế nào gánh nổi đạo ma tranh chấp 4 chữ. Bất quá nếu là Luyện Thi Tông có ý nghĩ như vậy, muốn mượn đây là cơ, bổn quân cũng không sợ, ta vạn đạo tông cũng không sợ, ta đạo môn cũng không sợ. Mọi người sắc mặt tức khắc vi diệu lên, nhân gia đương sự đều nói là tư nhân ân oán, lại còn có chói lọi chứng cứ, lại có ai sẽ nói cái gì, lại có ai dám nói cái gì. Tam Đại Vương triều người tức khắc hai mặt nhìn nhau, hiện giờ thành công đều cái này chiến lực ở Thi Liêu hơn phân nửa là giữ không nổi, nếu là tánh mạng lưu lại, kia tu vi hơn phân nửa cũng là phế đi, một khi đã như vậy. Nếu là cứu Thi Liêu, khả năng xong việc còn lạc không được người khác hảo, khả năng còn sẽ bị Thi Liêu cùng Luyện Thi Tông ghen ghét. Quan trọng nhất chính là còn sẽ đắc tội thành quân, từ các phương diện xem ra, đều là hoa không tính, kia chi bằng không cứu. Dù sao bọn họ thái độ cũng tới rồi, cũng nỗ lực qua, nhưng là đây là nhân gia tư nhân ân oán. Không phải sao? Hết chương.